Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hòa Thanh biết nàng không hiểu, liền giải thích cho nàng. Chiến thiếp sinh tử là một quy củ trên giang hồ, tượng trưng cho trận chiến sinh tử. Người khiêu chiến có thể hạ chiến thiếp sinh tử với bất kỳ ai. Nếu đối phương nhận, thì phải lên lôi đài chiến đấu. Sinh tử bất luận. A Nhiễm tò mò, vậy nếu ta không nhận thì sao? Tiêu Hòa Thanh nhìn nàng, từng chữ, nếu ngươi không nhận, hắn ta sẽ không thể ra tay với ngươi. Đây là một lời thách đấu hào hiệp và chính nghĩa, bởi vì nó cho phép đối thủ không nhận thiếp mời. Chỉ cần không nhận, người hạ thiếp mời sẽ không thể chiến đấu. Lần này, Gốc Kỳ không hề, ỷ mạnh hát, y, ế, p yếu, A Nhiễm hiểu ra. Gật đầu, Bạch Ngọc nhịn không được chen lời. Đương nhiên là không nhận. Hắn ta đã già rồi. Trực tiếp ra tay với ngươi chắc chắn sẽ bị thiên hạ chê cười. Cho nên mới hạ chiến thiếp sinh tử. Chỉ cần ngươi không nhận, hắn ta chỉ có thể liên tục hạ thiếp mời, mà không thể ra tay với ngươi. Đây chính là, giọng nói đột ngột dừng lại. Bởi vì ngón tay A Nhiễm đang kẹp tấm thiếp mời, nhẹ nhàng xoay chuyển, nàng nhận rồi, nàng vậy mà lại nhận rồi. Bạch Ngọc, bị bệnh à? Gốc Kỳ đối diện cũng ngẩn người, sau đó cười lớn, ha ha ha, quả nhiên không hổ là đồ đệ của Sát Lộ Đao. Có dũng khí, ba ngày sau, lôi đài sinh tử phường Bắc gặp mặt, Gốc Kỳ xoay người định rời đi, cả con phố đã bùng nổ. Cái gì, nàng ta vậy mà lại nhận? Người trẻ tuổi sao lại nông nổi như vậy? Gốc Kỳ quả không hổ là thiên hạ đệ nhất loan đao. Hắn ta chọn chiến thiếp sinh tử, là đồ đệ Sát Lộ Đao này tự mình muốn nhận, thật sự là muốn chết. Ngươi hiểu cái gì chứ? Gốc Kỳ thua dưới tay Sát Lộ Đao. Hắn ta hạ chiến thiếp sinh tử với đồ đệ của Sát Lộ Đao. Chỉ cần nàng ta không nhận, liền có nghĩa là nàng ta không dám. Chẳng phải là liên lụy sư phụ cùng bị chê cười sao? Tất cả mọi người đều kích động. Có người nói đến Sát Lộ Đao, có người nói đến Cốc Kỳ, cũng có người nói đến nữ hiệp Đề Đao mới ra đời này. Có người nhấc chân rời đi, chuẩn bị loan tin rộng rãi. Có người bàn bạc ba ngày sau đi xem trận chiến. Còn có người cầm bút lên, vùng bút nhanh chóng ghi chép lại đại sự giang hồ này. Cốc Kỳ còn chưa đi xa, lúc này A Nhiễm thò đầu ra từ cửa sổ, hô to, này, sao phải ba ngày sau? Hôm nay ngươi rảnh không? Hay là đánh ngay bây giờ đi? Giọng nói không nhỏ, thanh âm trong trẻo truyền đi rất xa. Cốc Kỳ dừng bước, cả con phố im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Sự kích động và náo nhiệt ban đầu, trong nháy mắt như bị tạm dừng, không còn một chút âm thanh nào. Tiểu nhị rót rượu, đổ vào quần áo của khách. Vị khách kia cũng không chú ý, há hốc miệng. Vị thư sinh chuẩn bị ghi chép cầm bút, mực, lộp bộp, rơi xuống. Hà, bọn họ nghe thấy gì vậy? Bạch Ngọc, hắn ta theo bản năng nhìn Hắc Ngọc. Có một khoảnh khắc, cả hai đều hoài nghi tay mình có vấn đề. Lại nhìn điện hạ, đôi mắt nhìn chằm chằm A Nhiễm. Gương mặt luôn bình tĩnh như vậy cũng mang theo sự kinh ngạc. Chấm, Bạch Ngọc kéo kéo tay áo A Nhiễm, nhỏ giọng gấp gáp, ngươi điên rồi sao? Nhận thiếp mời chưa tính, ngươi còn muốn đánh hôm nay? A Nhiễm cũng quay đầu lại, nhỏ giọng như hắn ta, chẳng phải còn phải bàn bạc với các ngươi chuyện xông vào hiệp khách Sơn Trang sao? Phải nhanh chóng giải quyết bên này. Bạch Ngọc, còn cần bàn bạc sao? Bàn bạc cái gì? Bàn bạc làm sao xông vào địa ngục sao? A Nhiễm quay đầu lại, lớn tiếng, được không? Cách chương.